Tiếc là chẳng có món bảo bối nào khiến anh hiện nguyên hình được nữa. Anh không có ý đó, nhưng em nói suýt trúng một chuyện. Chuyện gì? Phương đang hơi ngờ vực, ngoài kia đã có người biết thân thế thật của anh. Phó Kính Thù nhìn cô cười nhẹ, không biết bị hiện nguyên hình cảm giác sẽ thế nào đây? Phương đang kinh ngạc đến choáng váng, mọi cảm xúc khác đều bị dẹp sang một bên. Sao lại thế được, cha cô và Lục Ninh Hải đều đã chết, đến nhân viên làm việc trong phòng hóa nghiệm phụ trách công việc xét nghiệm mà Phó Thất luôn không yên tâm cũng đã nghỉ hưu, 2 năm trước chết vì bệnh ung thư, chẳng hề có dấu hiệu nào chứng tỏ ông ta còn nhớ hay giữ lại chứng cứ về cuộc xét nghiệm 10 mấy năm trước. Lục Ninh Hải không nói dối, ông ta xử lý mọi việc rất gọn gàng. Những người còn biết bí mật này đến ngày hôm nay, ngoại trừ Phương Đăng, chỉ có chính bản thân Phó Kính Thù, mà tâm tích về vụ việc này tuyệt đối không thể do hai người họ để lộ được. Khi cha còn sống chưa từng nói với ai về thân thế của anh, ông đã hứa với cô Chu Nhan sẽ giữ mồm giữ miệng, điều này em rất tin cha. Nếu hôm ấy không phải hai đứa ép cho ông gần phát điên, ông sẽ vẫn giữ kín chuyện này trong lòng. Những tên đồng bọn trong vụ bắt cóc chắc chắn không biết đâu. Không liên quan đến cha em. Phó Kính Thù đặt bàn tay mình lên nắm tay siết chặt trên lan can của Phương Đăng, hai bàn tay đều lạnh giá. Là chứng cứ Lục Ninh Hải để lại. Không thể nào, rõ ràng em đã hủy hết giấy kết quả xét nghiệm thật lẫn 2 mẫu máu rồi. Phương Đăng nói chắc như đinh đóng cột, những gì xảy ra trong tai nạn năm đó trước khi rơi vào hôn mê cô nhớ rất rõ. Gocchuyenaudio.com, anh biết nhờ những việc em làm anh mới bình yên vô sự đến ngày hôm nay. Không thể trách em được. Ngoại trừ tờ kết quả xét nghiệm và mẫu máu mang theo bên người, lão cáo già Lục Ninh Hải còn giữ lại một số tài liệu. Tài liệu nào, ông ta để ở đâu? Phó Kính Thù lắc đầu. Nói thật anh cũng chưa điều tra rõ, chỉ biết chắc chắn ông ta có giữ lại thứ đó nằm trong số di vật của ông. Phương đang ngạc nhiên tỏ ý nghi ngờ. Anh làm thế nào mà biết chuyện? Nếu anh đoán không nhầm, sau khi Lục Ninh Hải qua đời, bà vợ quá của ông ta được thừa kế phần lớn gia sản. Người đàn bà này máu me cờ bạc, khối tài sản tích lũy bao nhiêu năm của Lục Ninh Hải chẳng mấy chốc đã tiêu tán gần hết. Một dạo bà ta thua to, bị chủ nợ ép vào đường cùng, những thứ có thể đem gán đều đã cho ra đi cả mà vẫn chưa trả đủ nợ. Cách đây không lâu bà ta vô tình đọc một mẩu tin về việc anh về nước mua bất động sản, cho rằng đây là cơ hội tốt, bèn liều mạng liên lạc với anh, mong đem thông tin này đổi lấy chút tiền. Chủ nợ của bà ta. Chấm, chỉ thấy có mấy tên lâu la đến chặn đường thôi, chúng không biết anh, cũng không tin lời người đàn bà đó. Chúng cứ đánh cho mụ một trận giờ chết giờ sống đã, mới về báo lại với đại ca của mình. Ông chủ của bọn đó định uy hiếp anh. Không, ông chủ của chúng là Thôi Mẫn Hành. Vì điều này nên anh mới giữ hắn lại bên mình. Phương Đăng bán tín bán nghi. Không hợp lý, người như Thôi Mẫn Hành, nếu đã nắm được chỗ chí mạng của anh, chẳng có lý do gì hắn không quậy một trận tưng bừng, chưa khiến anh thê thảm còn lâu hắn mới dừng tay. Vợ của Lục Ninh Hải không việc gì phải nói dối như vậy. Chẳng lẽ khi còn sống Lục Ninh Hải từng hé lộ câu chuyện với bà ta? Chấm, nếu vậy đã tốt, vấn đề là Lục Ninh Hải không hề nhắc chuyện này với người nhà, người đàn bà kia đã nhìn thấy một tài liệu gì đó trong số di vật mà chồng mình để lại. Chẳng qua 10 mấy năm trước anh còn là thằng vô danh tiểu tốt, xem rồi bà ta cũng chẳng để tâm. Về sau bà ta tái giá, con trai của Lục Ninh Hải hiến cho mẹ kế hầu hết những thứ có giá trị trong nhà, chỉ mang đi di vật của cha trước lúc chết, trong đó có cái tài liệu, vớ vẩn kia. Con trai của Lục Ninh Hải, Phương Đăng lẩm bẩm, Phó Kính Thù nhìn sâu vào mắt cô. Đúng thế, Lục Nhất con trai của Lục Ninh Hải, chắc em biết người này rõ hơn anh. Nếu anh đã biết vật đó ở đâu, vậy thì chỉ cần sai Thôi Mẫn Hành đi lấy về là được. Người như hắn chắc chắn sẽ có cách, giọng Phương Đăng bỗng nhiên trở nên gay gắt. Không đơn giản như vậy, con trai Lục Ninh Hải khác hẳn bà mẹ kế, cuộc sống của cậu ta rất giản dị, Thôi Mẫn Hành chẳng biết phải ra tay vào đâu. Huống hồ theo lời người đàn bà kia, nhiều khả năng cậu ta đã gói kín di vật của cha lại một chỗ giữ làm kỷ niệm, cũng có nghĩa rất có thể Lục Nhất còn chưa xem qua thứ mà mẹ kế anh ta nói đến. Không rõ cậu ta để món đồ ở đâu, mạo hiểm ra tay sợ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, làm sao anh dám để tài liệu này rơi vào tay Thôi Mẫn Hành được, như thế chẳng khác nào giao chứng cho ác, anh không ngốc như vậy. Nghe xong, Phương Đăng im lặng hồi lâu, dường như đang nghiền ngẫm lời hắn từng chút một. Cô nghĩ mình đã hiểu, trong lòng, sự lo lắng cho hắn dần dần bị đau thương vô tận thay thế. Anh muốn em mang thứ đó về, cô cứ như đang nói với bản thân mình, kỳ thực Phương Đăng hiểu biết về Lục Nhất còn nhiều hơn những gì Phó Kính Thù tưởng. Gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau tang lễ của Lục Ninh Hải, cô đã gặp lại Lục Nhất ngay tại cô nhi viện. Lục Nhất nói muốn đến gặp cô con gái nuôi hụt của cha mình xem sao.

Cuối cùng hắn chọn một câu trả lời thành thực nhất, anh ngốc lắm, sao trong chuyện này anh lại ngốc đến thế? Phương đang cười mà lệ ướt khóe mi, sao anh không nói dối, anh chỉ cần nói một chữ yêu, thế nào em cũng tin, việc gì cũng sẽ làm vì anh. Phó Kính Thù nói, anh sẽ không gạt em, nếu trên đời chỉ còn một người anh có thể nói lời thật lòng, thì đó là em, Phương Đăng. Nếu trước mặt em mà anh còn giả dối, thì anh chẳng còn ra cái thứ gì nữa. Hắn không biết, dù có lẽ những lời kia là thật lòng, thì Phương Đăng đã sớm có đáp án. Hắn không yêu cô, tình yêu phải là nhu cầu bản năng của sự sống, như bữa ăn giấc ngủ vậy. Cùng lớn lên bên nhau có lẽ là tình thân, là ân nghĩa và cảm thông, hoặc là bất cứ thứ cảm xúc phức tạp nào đó, nhưng sẽ không phải thứ tình cảm bản năng nhất giữa đàn ông và đàn bà. Mà đó mới chính là thứ cô khao khát nhất, cô khẽ nói, thà rằng anh lừa em, cách chương.